Pháp hành văn trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này rất hay, rất tuyệt diệu. Trong tất cả các tác phẩm cổ văn của Trung Hoa, như Tứ Thư và Ngũ Kinh đều rất hay. Nhưng trong đời tôi thích bản kinh này nhất. Thầy Hàn Định, đệ tử của tôi ở Hồng Kông, có thể đọc thuộc lòng kinh này từ đầu đến cuối không vấp một chữ. Thầy cũng đọc thuộc lòng được kinh Pháp Hoa. Thầy đã học các kinh ấy trong 5 năm. Tôi xem kinh Thủ Lăng Nghiêm là án văn chương tuyệt diệu nhất. Người nào muốn học Trung Văn thì không nên bỏ qua cơ hội thâm nhập vào kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Bất kỳ ai muốn thông thạo văn pháp tiếng Trung Hoa đều phải thông hiểu toàn bộ văn học Trung Hoa. Kinh Văn. A Nan đảnh lễ Đức Phật, hối hận từ vô thủy đến nay chỉ một hướng thích học rộng nhớ nhiều nên chưa được toàn vẹn đạo lực. Nay A Nan ân cần cung thỉnh Phật truyền giải pháp tu Samatha, chỉ Tamma, quán và Thiền Na. Thiền là phương tiện vi diệu ban đầu của 10 phương các đức Như Lai đã tu tập mà chứng được Bồ Đề. Giảng: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã mang thần chú Thủ Lăng Nghiêm đi giải cứu A Nan. Sau một thời gian trên đường về, khi có ngọn gió mát thổi qua, vỗ nhẹ lên mặt làm cho A Nan tỉnh khỏi giấc mơ, họ đã về Tinh Xá Kỳ Hoàng. A Nan thấy Đức Phật, đảnh lễ rồi hối hận. Nỗi đau của A Nan rất mãnh liệt. Nỗi buồn từ trong tâm dâng lên và A Nan khóc không thành tiếng, lòng rất ân hận. Chữ hay nhất trong đoạn kinh này là chữ hận, biểu hiện A Nan đã thức tỉnh. Nếu A Nan không ân hận thì khi trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng, A Nan đã không thành tâm nhận ra những lỗi lầm của mình. A Nan có thể trở về tỉnh xá làm ra vẻ như không có việc gì xảy ra, có thể tạo một bức bình phong để che giấu việc đã rồi. Nhưng điều hay nhất của A Nan là Ngài không dựng lên bức bình phong che giấu. A Nan trở về đến nơi Đức Phật và đảnh lễ chẳng giấu giếm điều gì, vì biết mình phải sửa chữa lỗi lầm và thay đổi lối tu tập trước đây. A Nan mong muốn được Đức Phật chỉ dạy con đường tu đạo chân chánh. Nhờ vậy sau này A Nan mới được chứng ngộ. Từ vô thủy đến nay, nghĩa là không chỉ vào lần này trong đời này, nhưng từ rất nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Từ lúc A Nan vừa mới thọ thân người, không ai có thể biết được lúc ấy là lúc nào. Thế nên thời gian ấy được xem như là vô thủy. Chỉ một hướng thích học rộng nhớ nhiều. Đời này sang đời khác, thời này sang thời khác, A Nan chỉ chuyên tâm vào việc học, đến mức đạt được học rộng nhớ nhiều nhưng thờ ơ với việc tu tập, nên chưa được toàn vẹn đạo lực. Đó là định lực. Định lực của A Nan rất yếu kém, cực kỳ non nớt. Mấy tháng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giải cứu A Nan, nên A Nan cung kính gieo 5 vóc sát đất, thể hiện sự kính trọng Đức Phật bằng cả thân và tâm. Nay A Nan ân cần cung kính Phật truyền dạy pháp tu Samatha, Tamma và Thiền, là phương tiện vi diệu ban đầu của 10 phương Như Lai đã tu tập chứng đạo Bồ Đề. A Nan cung kính đảnh lễ Đức Phật nhiều lần, không còn một chút biến trễ. Rồi A Nan cung kính cầu tỉnh Đức Phật giảng bày đạo lý mà chư Phật trong 10 phương đã tu tập và chứng được Bồ Đề. A Nan không khai thỉnh các đức Như Lai trong khắp 10 phương chỉ bày giáo lý. Quý vị không nên đọc lướt qua đoạn kinh này. Nếu A Nan khai thỉnh các đức Như Lai trong 10 phương chỉ bày giáo lý thì thử hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm gì ở đây? A Nan là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chẳng lẽ A Nan bỏ quên Đức Phật đang ở ngay trước mắt mình mà đi tìm những đức Phật khác ở xa cách tận 10 phương? Không. Kinh nói rằng A Nan trở về cầu thỉnh Đức Phật giảng bày giáo lý mà các đức Như Lai trong 10 phương đã nương vào đó mà tu tập để chứng ngộ được đạo Bồ Đề. A Nan không biết cách phải dụng công tu tập để được khai ngộ, nhưng A Nan đã biết 3 loại kinh: Samatha, chỉ Tamma Bát Đề, quán và thiền na. Nên A Nan nêu ra tán thán đề cao ba loại định ấy là vi diệu. Ngay khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe lời thỉnh cầu ấy, Ngài biết A Nan là người ngoài cuộc. A Nan không biết về việc tu tập định lực để được khai ngộ, tu tập loại định gì để được chứng đạo. Đó là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Chỉ vì A Nan không biết được Thủ Lăng Nghiêm Đại Định đến nỗi sức gây nên chướng ngại như kinh văn đã nói đến. Phương tiện vi diệu ban đầu. A Nan muốn biết pháp môn phương tiện cho kẻ sơ cơ, đó là phương pháp dễ nhất để bắt đầu tu tập, phương pháp đơn giản nhất để bước vào công phu. Một số người liền phán xét: A Nan chỉ chú tâm vào việc học rộng nhớ nhiều và cuối cùng gần như bị kết thúc bằng đọa lạc. Họ nói: cho nên học nhiều chỉ vô ích. Tôi chỉ chú tâm chuyên vào việc tập định, chẳng cần học làm gì. Đây là quan điểm thiên lệch, không đúng với tinh thần trung đạo. Đạo lý khế hợp với trung đạo là không quá nghiêng lệch về bên phải và cũng chẳng nghiêng lệch về bên trái, không coi trọng phía trước cũng chẳng coi trọng phía sau. A Nan bị phê phán vì đã chú tâm vào việc học mà sao lãng việc tu định. Còn nếu quý vị chuyên tập trung vào việc tu định và sao lãng việc học thì trí tuệ không được phát sinh. Quý vị phải học tập để có được trí tuệ, đồng thời cũng phải tu định để có được định lực. Hai năng lực ấy mới được hợp nhất. Tại Phật giáo giảng đường, chúng ta vừa nghiên cứu kinh điển vừa ngồi thiền, bằng cách gạt ra ngoài tất cả mọi chuyện, không để cho tâm ý mình lang thang khắp mọi phương, Nam Bắc Đông Tây, quý vị mới có thể hoàn toàn tập trung tâm ý mình vào Phật Pháp được. Đừng để phí thời gian quý báu, đừng tán gẫu những chuyện huyên thiên, đừng làm những việc vô ích. Quý vị không thể vẽ được khối vuông và hình tròn nếu không có được cái compass. Cũng thế, quý vị phải theo quy luật công phu tu tập hàng ngày. Trong thiền đường, khi bản gỗ bỏ ba hồi, đó là hiệu lệnh chỉ tịnh trong suốt thời gian đó. Không ai được nói chuyện, ai vi phạm sẽ nhận một cú đập của kim cương chùy. Quý vị nói rằng: ông ta không được đánh tôi như thế. Bồ Tát Kim Cương không hề đánh vì giận dữ, nhưng các ngài làm như vậy để mọi việc trở nên nghiêm túc hơn, nên mọi người phải thận trọng, thành tâm theo đúng quy luật. Khi thanh quy được tuân thủ nghiêm túc thì tu tập rất dễ thành tựu. Đừng quá xem thường. Những người đến dự pháp hội này căn bản đều có tư cách rất tốt, nhưng chỉ để ngăn ngừa một vài người quên mất quy luật nên tôi phải nhắc lại. Trong thời gian gạt qua tất cả mọi việc để học kinh Thủ Lăng Nghiêm, mọi người nên tự mình áp dụng nhất tâm vào việc tọa thiền. Nếu quý vị làm được như vậy, tôi bảo đảm sẽ có sự cảm ứng và quý vị sẽ đạt được thành quả. Nếu không đạt được đại ngộ thì cũng được tiểu ngộ, quý vị sẽ không bị hao tổn phước đức. Nếu quý vị thành ý và nhất tâm trong suốt thời gian nghiên cứu và công phu, chắc chắn quý vị sẽ được nhiều lợi lạc. Tôi không dối gạt quý vị. Tuy vậy, nếu quý vị không tuân theo những quy củ, quý vị sẽ giống như người Mông Cổ đi xem hát và hoàn toàn không nhớ được gì cả. Khi có người hoàn toàn ngơ ngác không biết được điều gì, thì người Trung Hoa dùng thuật ngữ này để diễn tả như người Mông Cổ vào rạp hát xem người Trung Hoa diễn kịch rồi đi ra mà chẳng hiểu gì cả. Quý vị đã từ mọi nơi rất xa xôi đến đây, không cầu việc gì khác hơn là được học hỏi Phật Pháp. Điều ấy làm tôi rất vui, vui đến nỗi bất luận tôi phải chịu khó nhọc đến mấy tôi cũng không ngại. Trong suốt thời kỳ Pháp hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình nghiên cứu và giảng giải kinh Thủ Lăng Nghiêm, khai triển ý kinh cho quý vị hiểu rõ. Nguyện vọng của tôi là mong tất cả quý vị đều đạt được lợi lạc từ Phật Pháp. Tuy nhiên, dù tôi có giảng, nhưng nghe hay không là do ở quý vị. Nếu quý vị không thích nghe thì tôi cũng chẳng giúp gì được cho quý vị vì tôi không phải là quý vị và quý vị chẳng phải là tôi. Quý vị có thể nói rằng quý vị là tôi và tôi là quý vị. Sao vậy? Vì chúng ta đều có tương quan với nhau, chúng ta cũng thở một bầu không khí như nhau. Suy nghĩ được như thế thì mọi người trở nên đồng nhất bản thể. Quý vị chẳng chướng ngại tôi và tôi cũng chẳng chướng ngại quý vị. Mọi người cùng tham cứu Phật Pháp với nhau và cùng nhau khai ngộ. Nếu còn một người trong quý vị chưa được chứng ngộ thì lời phát nguyện của tôi chưa được hoàn thành. Quý vị nên để tâm tìm hiểu xem Phật Pháp sâu màu hay cạn cợt. Quý vị nên nghĩ rằng nếu tôi hiểu được, tôi sẽ tham cứu được sâu xa hơn. Còn nếu tôi chưa hiểu được ý kinh, tôi càng muốn được hiểu rõ hơn nữa. Hiểu được một chút ít vẫn tốt hơn rất nhiều so với không hiểu được chút nào cả. Quý vị nên tự nhủ lòng, nếu như tôi hiểu được chỉ một chữ trong kinh mà Pháp Sư đang giảng về những điều mà trước đây tôi chưa hiểu ra, thật là đáng giá. Tôi đã hưởng được sự lợi lạc. Giá trị của một chữ thôi cũng khó diễn tả hết được. Tại sao A Nan không thể chống chọi nổi với tà chú của tiên Phạm Thiên? Dù A Nan đã đạt được sơ quả A La Hán rồi, đó là vì trong quá khứ khi tu tập định lực, A Nan đã dùng tâm ý thức để công phu, mà tâm ý thức cũng là đối tượng của sinh diệt, nên không đạt được triệt để cứu cánh. Khi dụng công tu tập định lực bằng cách điều phục tâm ý thức như pháp tu chỉ quán của giáo lý thiên thai, đó là thuộc về thức thứ 8. Phương pháp ấy làm hiển lộ bản tánh bất sinh bất diệt. Khi quý vị nhắm vào bản tánh bất sinh bất diệt ấy mà tu tập định lực bất sanh bất diệt, thì đó mới thật là chân định, mới khỏi bị xoay chuyển bởi ngoại cảnh. Nhưng trong tất cả mọi việc, A Nan chỉ biết vận dụng bằng tâm ý thức. Cho đến cả việc nghe Đức Phật thuyết kinh, A Nan cũng dùng ý thức để ghi nhớ những điều Đức Phật dạy. Nhưng mà tâm ý thức không thể nào đưa ta đến một giải pháp rốt ráo được. Thế nên khi A Nan gặp ma sự, A Nan không nhận thức được ngay tình huống. Những người tu đạo rất cần thiết phải nhận ra rõ ràng ngay tức khắc mọi cảnh giới đang xảy ra. Nếu quý vị nhận thức rõ được mọi cảnh giới khi nó vừa hiện ra, quý vị không thể nào bị sai sử bởi nó. Cảnh duyên không thể nào làm quý vị dao động được. Định lực sẽ chiến thắng bất kỳ cảnh giới nào, dù cảnh giới ấy có tốt, xấu, như ý hoặc bất như ý. Ngay trong tất cả mọi tình huống ấy, tâm quý vị đều như như bất động, liễu liễu thường minh. Đó chính là chân định. Nếu cảnh vui làm cho quý vị sướng thích, thế là quý vị đã bị cảnh chuyển. Nếu quý vị giữ tâm mình, đừng nhảy từ trạng thái vui sang giận dữ, từ buồn bã sang an lạc, thế là tâm quý vị không bị dao động bởi hoàn cảnh. Tâm không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài cũng ví như tấm gương trong. Khi vật đến liền phản chiếu, khi vật không còn, gương vẫn là gương, vật lai tắc hiện, vật khứ tắc ẩn. Bản thể của gương luôn luôn trong suốt, không hề nhiễm ô. Có được định lực, tâm không dao động là có được trí tuệ chân chính, thông đạt mọi sự. Rất quan trọng khi hiểu được điều này. Samatha là tiếng Phạn, Hán dịch là tịch tịnh. Tuy vậy đó là sự tịch tịnh do nỗ lực gắng sức dụng công mà có được. Hành giả đạt được loại định lực này bằng cách đè nén, định chỉ tâm ý thức, không cho phát khởi vọng tưởng, nên đó không phải là định rốt ráo. Đó chỉ là pháp môn phương tiện của hàng nhị thừa mà Đức Phật giảng giải vào thời kỳ đầu tiên. Tama là tiếng Phạn, Hán dịch là quán chiếu. Chẳng hạn quán chiếu 12 nhân duyên hoặc quán pháp tứ diệu đế. Thiền na tiếng Phạn là Dhyana, Hán dịch là tư duy tu, nghĩa là dụng tâm để tư duy và quán tưởng, cũng gọi là tu chỉ quán. Hành giả dùng tâm để theo dõi sự đến và đi, sinh và diệt của ý tưởng, rất giống pháp tu chỉ quán của tông thiên thai chủ trương tam chi, tam quán, quán không, quán giả, quán trung. Cơ bản giáo lý vốn không sai khác, nhưng pháp quán này không thể so sánh được với Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, rất giống pháp tu chỉ quán của Tông Thiên Thai. Chủ trương tam chỉ, tam quán, quán không, quán giả, quán trung. Cơ bản giáo lý vốn không sai khác, nhưng pháp quán này không thể so sánh được với Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Thiền na gọi là tỉnh lự, nay tu theo pháp tỉnh tọa cũng còn được gọi là thiền na. Nhưng tu theo thiền na có pháp triệt để và cũng có pháp không triệt để. Hàng tiểu thừa dùng tâm thức để tu thiền, nhưng thức tâm vốn là đối tượng của sinh diệt, nên pháp tu này không kiên cố. Quý vị sẽ hỏi, vậy thì chúng tôi nên tu theo pháp gì? Tu theo pháp Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Làm sao để có thể tu tập theo pháp Thủ Lăng Nghiêm Đại Định? Kinh văn sẽ dần dần giải thích rõ ràng. Nếu quý vị tham dự pháp hội giảng kinh và hiểu rõ được ý kinh, thì quý vị sẽ biết được phải tu tập thế nào để có được Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Quý vị không nên để mình bị rơi vào trạng thái bàng hoàng lơ lửng. Đó là khi quý vị không biết mình phải bắt đầu từ chỗ nào. Kinh văn: khi ấy có hằng hà sa bồ tát, các vị đại a la hán, bích chi phật vân vân, từ khắp mười phương đến, đều mong mỏi được nghe. Tất cả ngồi im lặng chờ nghe lời Phật chỉ dạy. Giảng: khi ấy nghĩa là lúc A Nan thỉnh cầu Đức Phật giảng dạy pháp tu của các đức Như Lai trong khắp mười phương đã tu tập như thế nào để chứng được đạo quả Bồ Đề. Đó là sự giác ngộ chân chính. Quý vị đã được nghe giảng về các vị Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng đến dự hội rồi. Nghĩa là có rất nhiều Bồ Tát đến dự hội. Sông Hằng rộng hàng muôn dặm và cát ở bờ sông mịn như bột mì, nhỏ như các hạt vi trần. Khi có bão, các đá bay mù mịt, nguy hiểm như bão cát ở sa mạc. Bây giờ quý vị tính xem có bao nhiêu hạt cát nhỏ mịn như thế ở trong bờ sông rộng chừng 15 dặm, một dặm bằng một cây số 6. Ngay cả máy điện toán hiện đại nhất có lẽ cũng không thể tính được phép toán như vậy. Do vì số cát sông Hằng không thể nào tính đếm được, nên nó thường được biểu thị cho con số không có thực, con số vượt qua mọi sự tính đếm. Bồ Tát, Hán dịch là hữu tình giác, là người đã giác ngộ, còn gọi là giác hữu tình, là người giúp cho chúng sinh được giác ngộ. Dù người ta có đối xử xấu với Bồ Tát ra sao, Bồ Tát vẫn không chống đối lại họ. Bồ Tát không bao giờ tức giận, không bao giờ nổi nóng. Đạo tâm của Bồ Tát rộng lớn và kiên định. Bồ Tát còn được gọi là bậc đại sĩ, vì họ đã có phát nguyện rộng lớn để trở thành một vị Bồ Tát. Mười phương, trong kinh A Di Đà có đề cập đến chư Phật trong sáu phương, chứ không đề cập đến mười phương. Sáu phương là đông tây, nam bắc, trên và dưới. Có thêm bốn hướng nữa là đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam. Tuy vậy, chứ xưa nay vốn một phương cũng không có. Trái đất vốn tròn, thế phương nào lập được? Nhưng Đức Phật nói đến mười phương. Ngoài ra, tôi nói quả đất tròn là một dữ kiện không có căn cứ, nên đừng ý cứ vào những gì tôi nói. Kỳ thực, thế giới được sinh hóa từ một nguồn năng lượng duy nhất. Mọi vật đều lưu xuất từ Đại Quang Minh Tạng, tức là Như Lai Tạng Tánh. Trong đó không có đông, tây, nam, bắc, hay bốn phương hoặc phương trên, phương dưới. Đó là kiến giải của tôi, có thể nó chưa được đúng đâu. Trong pháp hội này, không phải chỉ có những A-la-hán nhỏ đến dự mà còn có những đại A-la-hán. Đạo lực của họ rất lớn. Không có nghĩa là thể chất của họ lớn, mà có nghĩa pháp tánh của họ rất to lớn. Pháp lực và đạo lực của họ lớn lao vô cùng. A-la-hán có ba nghĩa. Thứ nhất, ứng cúng. Họ xứng đáng được thỏa hưởng vật phẩm của chư thiên và loài người cúng dường. nay làm tỷ khu thường ngày khất thực là đang ở nhân địa. Còn quả địa A-la-hán là xứng đáng hưởng được vật cúng dường từ chư thiên và loài người. Thứ hai, sát tặc. Đức Phật dạy chúng ta không được sát sinh. Như vậy phải chăng là phạm giới hay sao? Không. Trong trường hợp này là trừ diệt giặc ở bên trong tâm mình, chứ không phải là giặc ở bên ngoài. Quý vị sẽ hỏi, giặc ở bên trong mình là gì? Đó là giặc vô minh, giặc phiền não và sáu loại giặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng nó cướp phá mà quý vị không hề biết. Quý vị không nhận ra tên giặc cướp ấy. Nhưng khi mắt quý vị nhìn cảnh vật, vốn năng lực tinh thần của quý vị thường sung mãn. Nhưng khi quý vị bắt đầu tiếp xúc với quá nhiều cảnh thì giặc cướp từ trong mắt quý vị sẽ cướp đi kho tàng quý báu của mình. Khi quý vị nghe quá nhiều âm thanh vào mỗi lúc thì tánh nghe của quý vị bị phân tán và sinh lực cũng bị đánh cắp theo luôn. Quý vị không nên nói: mắt tôi là người bạn tốt nhất, và tai tôi luôn luôn giúp đỡ cho tôi, mũi tôi đánh hơi được mọi vật, và lưỡi tôi phân biệt được mùi vị. Họ đều rất có ích. Không phải vậy đâu. Sáu tên giặc cướp này đánh cắp kho tàng chân thực tối thượng của quý vị. Nó cướp đoạt tài sản của mình mà quý vị không hề hay biết. Quý vị đã nhận kẻ giặc cướp làm bạn láng giềng nhưng chẳng nhận ra. Quý vị còn nói: đừng la mắng nó, vì nó chỉ cướp đoạt tài sản của tôi thôi. Đấy là điểm rất quan trọng mà tôi muốn đề cập đến. Đừng nhầm lẫn cho rằng tôi chỉ nói đùa. Nếu quý vị không bị mất những thứ này, quý vị đã thành Phật từ lâu rồi. Hãy nhìn thử xem, suy nghĩ thật kỹ, quý vị thấy mình không mất gì cả hay sao? Tốt, tôi biết vật quý vị bị mất là của cải vô giá, tiền bạc không thể nào mua nổi. Quý vị đã đánh mất vật quý giá ấy và vẫn nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Mắt tôi còn nhìn xa rất rõ và sáng hơn mắt của mọi người khác. Quý vị nói như vậy và nghĩ điều này là tốt. Nhưng mắt quý vị càng nhìn rõ thì tinh thần của quý vị càng bị đánh mất nhiều hơn. Đến đây quý vị sẽ nói: thưa Pháp Sư, Ngài chỉ cần giảng một thời Pháp là đủ quá rồi. Ngài chưa nói được điều gì có chút ít đạo lý cả. Bởi vì quý vị chưa hiểu được những gì tôi nói, nên dĩ nhiên quý vị nghĩ rằng lời giảng ấy không có chút nào đạo lý. Hãy đợi đến khi nào quý vị hiểu được điều tôi nói rồi, mới thấy những gì tôi nói đều là đạo lý chân chánh hết thảy. Thứ ba, vô sinh. A-la-hán vốn không sinh và cũng không diệt. Họ không phải là một đối tượng của sự sinh diệt. Họ đã chứng được vô sinh pháp nhận. Họ không còn phải trải qua sinh tử nữa. Đó là những việc cần làm đã xong, không còn thọ thân sau nữa. Họ không còn ở trong tam giới nữa, mặc dù họ chưa chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy không nên tin vào tâm ý của mình. Tâm ý của mình không đáng tin, đến khi chứng được A-la-hán rồi mới có thể tin tâm của mình được. Quý vị sẽ hỏi, tại sao lại không nên tin vào tâm ý của chính mình? Vì tâm ý của quý vị đều là vọng tưởng. Tin vào vọng tưởng, quý vị sẽ làm theo vọng tưởng. Nếu quý vị không tin vào vọng tưởng, nếu quý vị không tin vào tâm ý của mình, thì quý vị sẽ thoát khỏi được sinh tử. Khi nào thì có thể tin vào tâm mình? Khi đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán thì quý vị mới có thể tin vào tâm mình. Khi chưa được như vậy thì quý vị không nên tin nơi mình, mà phải nương vào lời khuyên của các vị thiện tri thức. Điều cần phải làm là hãy lắng nghe lời dạy của các bậc thiện tri thức. Bích Chi Phật là những vị độc giác, giác ngộ nhờ tu tập pháp 12 nhân duyên, đều mong mỏi được nghe, tất cả lui về chỗ ngồi im lặng chờ nghe Phật chỉ dạy. Có rất nhiều, không phải chỉ một hay hai người đều muốn nghe pháp âm là thánh giáo vi diệu. Bí mật của Đức Thế Tôn được vang lên, họ lắng lòng thực sự muốn nghe. Họ ngồi im lặng một bên để nghe Đức Phật giảng nói. Kinh văn: Khi ấy trong hội chúng, Đức Thế Tôn duỗi cánh tay màu vàng so đảnh A Nan, nói với A Nan cùng đại chúng: Có một loại tám ma đề gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, đầy đủ vạn hạnh, là pháp môn trang nghiêm vi diệu mà mười phương Như Lai đều từ đó lưu xuất. Nay ông nên nghe kỹ. A Nan đảnh lễ, cung kính lắng nghe lời giải từ bi của Thế Tôn. Giảng: Thông thường đoạn kinh này nằm ở phần sau, nhưng lão pháp sư Viên Anh nhận thấy nếu để ở phía sau thì không phù hợp, nên đưa vào nơi đây. Tôi, Hòa Thượng Tuyên Hóa, đọc kỹ nhiều lần, thấy cũng hợp lý, nên đưa vào đoạn này để giảng. Khi ấy nghĩa là khi các vị Đại A-La-Hán và các vị Đại Bồ-Tát nhiều như số các sông Hằng trong khắp mười phương đều đến dự pháp hội, đều mong muốn lắng nghe lời giải vi diệu của Như Lai. Và khi A Nan cầu khẩn Đức Phật giảng giải phương tiện tối sơ mà các đức Như Lai trong mười phương đã tu tập để chứng được các món Samatha, Tamma và Thiền Na vi diệu, đó là lúc Đức Thế Tôn duỗi cánh tay màu vàng so đảnh A Nan. Cánh tay của Phật vốn có sắc vàng, chẳng phải màu vàng do kim loại mã vào. Trong đạo Phật, việc xoa đầu biểu tượng lòng từ bi che chở bảo hộ cho toàn thể chúng sinh. Nay Đức Phật cũng thế, biểu hiện lòng thương yêu, nhưng không phải lòng thương yêu thông thường mà hơn thế nữa. Đó là lòng từ bi rộng lớn, che chở bảo hộ bao trùm khắp mọi loài chúng sinh, khiến cho các ma chướng bị tiêu trừ. Đó không phải là tình thương ích kỷ, bi lụy mà mọi người thường nghĩ đến. Quý vị hãy lưu ý kỹ điểm này. Trong tất cả các loại tình yêu trên đời, tình yêu cha mẹ dành cho con cái là thứ tình yêu lớn mạnh nhất. Bất luận con cái có đối xử tệ hại với cha mẹ đến mức độ nào, họ cũng đều tha thứ cho cả. Nó là trẻ con mà, cha mẹ thường tự an ủi như vậy. Nó có hiểu biết điều gì đâu. Ngay cả khi con cái đánh cha và mắng chửi mẹ, cha mẹ chỉ nhìn chúng một cách buồn cười, không nghĩ là nó đang làm điều gì sai trái. Quý vị sẽ hỏi, tại sao cha mẹ lại suy nghĩ như vậy? Vì họ quá yêu thương con mình. Tình thương cha mẹ dành cho con cái sâu thẳm hơn, mạnh mẽ hơn tình yêu giữa vợ chồng nhiều. Về phương diện này, tôi rất lấy làm ngạc nhiên đối với người Mỹ. Đến khi con cái 18 tuổi, nó hoàn toàn được phép tự lập. Đôi khi cha mẹ không còn để ý gì đến con cái vào lứa tuổi ấy nữa. Đó là điều rất hay, rất tốt để khuyến khích con cái tự lập. Vấn đề quan trọng là con cái vào tuổi ấy thường không đủ kinh nghiệm để có những nhận định chính chắn, nên chúng dễ dàng vướng vào định hướng sai lầm. Nó dễ bị cuốn hút vào những cám dỗ hiện thời, hay bị lôi cuốn bởi những bạn bè không đúng đắn. Một khi đã bị chìm ngập trong bùn rồi thì không dễ gì trở về lại với chính mình. Kết quả hiện nay ở Mỹ có rất nhiều lớp trẻ không thừa nhận quốc gia của mình. Họ không thèm đếm xỉa gì đến ý nghĩa của gia đình. Thậm chí họ còn không biết chính họ là gì. Từ sáng đến tối, họ chỉ biết hút cần sa và những loại ma túy khác, đến mức họ đánh mất toàn bộ bản chất trong sáng của mình, hoàn toàn bị mê mờ. Nếu hỏi họ đã làm được gì cho đất nước mình, họ sẽ nói: Tổ quốc đã làm được gì cho tôi nào? Nếu quý vị hỏi họ về gia đình, họ sẽ trả lời: Tôi chẳng có gia đình. Quý vị có thể hiểu rằng họ vừa rời bỏ gia đình, nên tất nhiên là họ không có gia đình nữa. Nên họ tuyên bố là họ không có gia đình. Họ bị rơi vào một khoảng không to lớn. Tôi thấy họ thật đáng thương. Đức Phật thương yêu và che chở cho toàn thể mọi chúng sinh còn mạnh hơn cả tấm lòng của cha mẹ thương con. Đức Phật xoa đảnh đầu là biểu tượng cho lòng thương yêu che chở đó. Chỉ cần một mũi thuốc chích vào người thôi là đã tiếp truyền sinh khí cho máu huyết và sinh lực mình rồi. Thế nên khi Đức Phật xoa đảnh đầu, hào quang phóng ra từ bàn tay của Ngài sẽ xua tan tất cả những u ám trong tâm. Bằng cách đó, Đức Phật đã đưa quý vị ra khỏi ác đạo và làm tăng trưởng thiện căn trong tâm quý vị. Quý vị sẽ than thở: con đã lỡ mất dịp may. Nếu con được sinh ra trong thời Đức Phật còn tại thế thì có lẽ con sẽ thỉnh cầu Đức Phật xoa đảnh đầu con. Mọi ác nghiệp sẽ được tiêu trừ và thiện căn sẽ được tăng trưởng. Ai bảo rằng quý vị không được sinh ra trong thời Phật tại thế? Ai bảo rằng đến bây giờ quý vị mới được sinh ra? Quý vị không nên trách cứ ai cả, mà chỉ nên trách mình. Có than tiếc cũng vô ích thôi, đừng nên hối tiếc nữa. Không thể oán trách người khác, không thể oán trách trời, và càng không nên oán trách Phật. Nay chúng ta được sinh ra, nên bây giờ chúng ta phải học Phật Pháp. Nếu chúng ta có lòng chí thành cao độ, Đức Phật sẽ thể hiện và xoa đảnh để biểu lộ lòng từ bi che chở mọi chúng sanh. Mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng giáo pháp chân chính của Ngài vẫn còn phổ biến khắp nơi trên thế gian. Quý vị không nên nghĩ rằng Đức Phật đã từ bỏ chúng ta. Đức Phật luôn luôn hiện hữu quanh chúng ta, chỉ do vì chúng ta không thấy được Ngài mà thôi. Nếu trong mọi công việc hàng ngày, nằm ngồi ăn cơm mặc áo đều được thực hành trong pháp thân Phật, thế là chúng ta đã được sống cùng với Đức Phật. Đó chỉ là vì mắt trần của người thường chưa có được thần thông để nhìn thấy Đức Phật. Đức Phật xoa đảnh A Nan, nói với A Nan cùng với đại chúng: có một loại định gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, đầy đủ muôn hạnh, là pháp môn trang nghiêm vi diệu mà mười phương Như Lai đều từ đó lưu xuất. Không những A Nan mà tất cả mọi người trong pháp hội, các vị đại tỷ khưu, đại bồ tát, quốc vương, đại thần, trưởng giả cư sĩ đều được Đức Phật chỉ dạy môn đại định cứu cánh kiên cố, là định bao trùm tất cả các loại định trong các pháp môn tu tập. Tất cả các đức Như Lai trong khắp mười phương đã chứng được Phật quả nhiễm màu đều nhờ vào pháp môn vi diệu thù thắng này. Nay ông nên lắng nghe kỹ. Đức Phật bảo A Nan: hãy chú tâm lắng nghe cho kỹ, đừng lơ đãng khi nghe Như Lai giảng kinh. Hãy đem hết năng lực tinh thần mà chú ý lắng nghe. Đừng khởi dậy vọng tưởng, đừng ngồi đây trong suốt thời giảng kinh mà tâm ý lang thang xen cảnh ngoài phố. A Nan đảnh lễ, cung kính lắng nghe lời giải từ bi của Thế Tôn. Khi A Nan nghe Đức Thế Tôn chỉ giải như vậy, A Nan đứng dậy, cung kính đảnh lễ Đức Phật, lễ phép chờ đợi lời chỉ giải cao quý. A Nan vẫn cung kính quỳ trước Đức Phật chờ nghe giáo pháp vi diệu của Đức Thế Tôn về Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, là vua trong tất cả các môn định. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.